Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1102, Thiên La Địa Võng. Long Phượng Uyên là một mảnh thế giới màu xám, nơi này có một phương giới vực lớn nhỏ, ai cũng mơ tưởng trong khoảng thời gian ngắn đi khắp nơi này. Huống chi nơi này trọng lực so ngoại giới mạnh rất nhiều. Chúng sinh linh hành động tốc độ chậm không chỉ gấp 10 lần. Theo ngoại giới thời gian tính, chúng thiên kiêu tiến vào Long Phượng Uyên đã có gần 4 tháng rồi. Cái này 4 tháng ở giữa, các bảng danh sách đang không ngừng biến hóa. Những cái kia chân chính cường đại tuyệt thế thiên kiêu đã bắt đầu càng không ngừng bá bảng. Cũng có một chút tuyệt thế thiên kiêu ngoài ý muốn vẫn lạc. Thật sự là thiên chi thương. Long Phượng Uyên chi hành lúc nào cũng có thể kết thúc. Chúng sinh linh đều đang tìm khác biệt đối thủ chiến đấu. Tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ cướp đoạt tốt nhất xếp hạng. Vốn nên là đã chết đi Dương Vũ đột nhiên xuất hiện. Đồng thời trong thời gian thật ngắn, xếp hạng nhất cử sát nhập vào 10 vị trí đầu liệt kê. Sợ ngây người tất cả mọi người. Bọn hắn đều đang hoài nghi Dương Vũ phải chăng đã thu được trong thông đạo vô thượng truyền thừa. Nếu không làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy được nhiều như vậy thắng lợi đâu. Những cái kia tuyệt đỉnh yêu nghiệt đều đem Dương Vũ ghi tạc trong lòng. Đây là một tôn kình địch. Không đến cuối cùng, tuyệt đối không nên đi khiêu khích hắn. Lúc này, Dương Vũ một nhóm tiếp tục hướng Tử Ngữ Nguyệt phương hướng tiến lên. Lấy bọn hắn hiện tại đội ngũ lực lượng, đủ để trấn nhiếp rất nhiều sinh linh không dám tới gần. Như thế có lợi có hại, tệ nạn là Dương Vũ không có cách nào tùy tiện lấy được thắng trận. Có lợi thì là đội ngũ người không có quá nhiều nguy hiểm tính mạng. Dương Vũ nghĩ đến nhìn thấy Tử Ngữ Nguyệt về sau, có phải hay không muốn dẫn lấy nàng cùng lên đường săn giết đối thủ là được rồi. Lại lo lắng mang nhiều nhân mã như vậy chiêu xa qua thị, đem địch nhân đều hù chạy. Dương Vũ Thánh Sư, chờ nơi đây xong việc, ngươi mang Tiểu Man đi một chuyến chúng ta Thánh Hỏa Giáo như thế nào? Thác Bạt Phi Yến nhìn về phía Dương Vũ hỏi. Ta cùng quý giáo điểm này hiểu lầm, sợ có người không bỏ xuống được a. Dương Vũ buông tay nói, yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không có người làm khó dễ ngươi. Huống chi Dương Vũ Thánh Sư thân phận của ngươi tôn quý. Lấy dược sư liên minh đỉnh cấp thánh trưởng lão chức vụ đến đây, liền xem như giáo ta giáo chủ tự mình ra hoan nghênh đều không đủ. Thác Bạt Phi Yến chân thành nói. Tốt, đến lúc đó ta mang Tiểu Man đi một chuyến. Dương Vũ nhận lời nói. Đa tạ thiếu gia. Tiểu Man cảm kích nhìn xem Dương Vũ nói, ngốc cô nàng, ngươi đi theo thiếu gia bên người, thiếu gia làm sao có thể cô phụ ngươi đây. Dương Vũ cười nhạt đối Tiểu Man nói, nhưng vào lúc này, phía trước có một người cưỡi tọa kỵ nhanh chóng lướt đi tới. Chúng sinh linh hướng phía người kia nhìn lại, trong ánh mắt lóe lên vài phần kinh ngạc. Ai to gan như vậy còn dám một thân một mình đối mặt bọn hắn cái này một chi đội ngũ. Dương Vũ có đó không? Người kia sắp tới gần Dương Vũ một nhóm thời điểm ngừng lại hỏi. Dương Vũ khẽ nhíu mày nói. Ngươi là người phương nào? Ta là tới từ Minh Bang Văn Bất Nhị. Phụng nhà ta bang chủ chi mệnh. Đặc địa đến cho Dương Vũ hạ một đạo ý chỉ. Mời nhanh chóng ra tiếp chỉ. Người kia đáp lại nói, bang chủ của các ngươi khẩu khí thật to lớn. Thác Bạt Phi Yến bất mãn nói, chém hắn. Dương Vũ không khách khí chút nào hạ lệnh, Minh Bang bang chủ Côn Minh Tử. Dương Vũ đã đem đối phương liệt vào địch nhân một trong. Dương Vũ bên người lướt ra ngoài mấy người, muốn ra tay với Văn Bất Nhị. Văn Bất Nhị không chút hoang mang nói, nếu như ngươi không để ý ngươi mấy vị kia hồng nhan chi kỷ tính mệnh, ngươi cứ việc giết ta, dù sao có người cho ta chôn cùng, đáng giá. Sau một khắc, Dương Vũ hóa làm một ngọn gió hướng phía Văn Bất Nhị lướt tới. Văn Bất Nhị còn không có kịp phản ứng, Dương Vũ đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, trực tiếp nắm hắn cổ hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Không đem nói chuyện rõ ràng, hiện tại liền đưa ngươi xuống địa ngục, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền giết ta. Tử Ngữ Nguyệt, Thư Vũ Quân, Mộng Băng Tuyết ba người nữ nhân này, ngươi cũng đừng nghĩ tạm biệt. Văn Bất Nhị không sợ chút nào Dương Vũ đáp lại nói. Nhất thời, Dương Vũ sát ý nổi lên bốn phía. Văn Bất Nhị cùng hắn tỏa kỵ cảm nhận được Dương Vũ mãnh liệt sát khí về sau. Ánh mắt bôi qua vẻ sợ hãi. Tòa kia cưỡi càng là tại chỗ nằm trên đất. Hắn phảng phất thấy được một đầu chân long giáng lâm. Thật sự là quá dọa người. Dương Vũ đem Văn Bất Nhị trực tiếp đập xuống đất. Một cước đem hắn tọa kỵ dẫm chết. Hắn quát lớn, nữ nhân của ta nếu là xảy ra chuyện gì, chắc chắn ngươi lăng trì. Nói, Côn Minh Tử nghĩ làm cái gì trò xiếc. Văn Bất Nhị bị nện đến đầu óc choáng váng. Không đợi hắn đứng lên, Dương Vũ chân đạp tại trên người hắn. Hắn khó khăn nói, bang chủ của chúng ta tại trước mặt 20 dặm địa chờ ngươi. Chỉ cho phép một mình ngươi đến đây. Ngươi nếu là mang những người khác đến, các nàng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dừng một chút, hắn còn nói, nếu như ta tại trong vòng một canh giờ không thể quay về, các nàng cũng sẽ chết. Ha ha, Văn Bất Nhị đang đuổi tới gặp Dương Vũ trước đó, liền hạ xuống quân lệnh trạng. Không chỉ có đem ý chỉ đưa đến, còn muốn còn sống trở về. Hắn phần này can đảm xác thực phi phàm. Dương Vũ bị tức đến xanh xám, nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút Tử Ngữ Nguyệt, Thư Vũ Quân cùng Mộng Băng Tuyết tam nữ ngọc bài vị trí. Phát hiện Tử Ngữ Nguyệt cùng Thư Vũ Quân xác thực tới gần ở cùng nhau. Không có Mộng Băng Tuyết ngọc bài tin tức. Nàng ngọc bài khả năng đã bị đoạt đi. Cút, Dương Vũ quát lên một tiếng, giơ chân lên, một cước đem Văn Bất Nhị đá bay. Văn Bất Nhị thân thể liên tục tung bay, nhận lấy thương không nhẹ, nhưng mạng nhỏ là bảo vệ. Một canh giờ sau, nếu như ngươi không đến. Hắc hắc, Văn Bất Nhị kéo lấy trọng thương thân thể cười lạnh một tiếng về sau. Ăn vào đan dược nhanh chóng rời đi nơi này mà đi. Xem ra muốn mang các ngươi cùng một chỗ chinh phục tứ phương khó khăn. Dương Vũ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Tiểu Man cùng Thác Bạt Phi Yến nói. Ngươi thật dự định một người đi, không sợ là cạm bẫy sao? Thác Bạt Phi Yến hỏi, dừng một chút nàng nói. Có muốn hay không chúng ta từ sau giết đi qua? Giúp ngươi một tay, liền xem như cạm bẫy cũng muốn đi. Các nàng thế nhưng là nữ nhân của ta a, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn xem các nàng đi chết. Dương Vũ trầm giọng nói, thiếu gia, ta cùng ngươi đi. Tiểu Man kiên định nói, Dương Vũ xóa hiện một tia cười nhạt nhìn về phía Tiểu Man nói. Tiểu Man, ngươi cùng Thác Bạt bay bổ bọn hắn một khối. Nhìn xa xa thiếu gia đại phát thần uy là được, tuyệt đối không nên xuất thủ, miễn cho hại các nàng. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Kim Quan Ưng quát, ngươi qua đây làm ta tọa kỵ, theo giúp ta đi giết địch, lần này ta muốn xông lên Long Hoàng bảo tọa vị trí. Giờ khắc này, Dương Vũ hăng hái, thần thái bay lên, hoàng giả phong phạm vừa xem không thể nghi ngờ. Kim Quan Ưng do dự một chút, vẫn là biến thành bản thể, rơi xuống Dương Vũ dễ trước. Đây là một tôn kim phượng màu đầu uy mãnh hùng ưng. Dương Vũ nhảy lên Kim Quan Ưng trên lưng, đối sau lưng đội ngũ chắp tay nói, bản thiếu đi đầu một bước. Sau một khắc, Kim Quan Ưng mang theo Dương Vũ nhanh chóng hướng phía Văn Bất Nhị vị trí lướt tới. Thiếu gia, Tiểu Man xóa hiện vẻ lo lắng nói, yên tâm đi, Dương Vũ Thánh Sư thực lực cường đại, không có việc gì, chúng ta cũng chậm chậm quá khứ. Nhìn Dương Vũ Thánh Sư đang đỉnh, Thác Bạt Phi Yến an ủi Tiểu Man nói, giờ phút này, nội tâm của nàng có chút bội phục Dương Vũ, Nếu có một cái nam nhân nguyện ý vì nàng dạng này nỗ lực, nàng nguyện ý bồi nam nhân kia cả đời. Một chỗ trụi lủi sơn lĩnh trước, đồn trú nhiều người, theo thứ tự là Minh Bang, Chiến Minh, Lôi Đình Môn, Huyết Quỷ, Ngũ Nhạc Môn chờ những này nhân mã, khoảng chừng hơn 1.200 người, là một cỗ cực kỳ cường đại thực lực. Long Phượng Uyên mở ra một đoạn thời gian, các tộc sinh linh đều đang chém giết lẫn nhau, nhân tộc đã vẫn lạc hơn 5.000 người. Còn có còn sống hơn 14.000 người. Những người trước mắt này có thể tụ tập gần 1/10 nhân mã. Xác thực không thể coi thường. Tại trên dãy núi, có một nữ tử bị trói tại trên một khối nham thạch. Nàng tóc tai bù xù, để cho người ta thấy không rõ lắm dáng dấp của nàng. Trên người nàng nhiều chỗ quần áo tổn hại, hiển nhiên tao ngộ không ít ngược đãi. Tại bên người nàng còn có hai tên nữ tử bị trói. Rõ ràng là Tử Ngữ Nguyệt cùng Thư Vũ Quân. Tử Ngữ Nguyệt cùng Thư Vũ Quân thực lực rất cường đại. Hơn nữa còn có được thánh chỉ bàng thân. Ai có thể tùy tiện đưa các nàng cầm xuống. Ngữ Nguyệt sư muội, ủy khuất ngươi, chờ nơi đây xong việc, ta nhất định hướng ngươi bồi tội. Tử Hồng mang theo vẻ áy náy nói với Tử Ngữ Nguyệt. Tử Ngữ Nguyệt nhắm mắt lại cũng không nói lời nào. Nàng đang vận hành lực lượng, nghĩ biện pháp đem thể nội tán khí tán bước đi ra. Còn có đột phá trên người nàng bị phong tỏa cấm chế. Tử Ngữ Nguyệt thực sự không nghĩ tới sẽ bị người bên cạnh bán. Bao quát Thư Vũ Quân cũng là như thế. Hai người bọn họ đều bị người bên cạnh mình hạ tán khí tán. Không cách nào tụ tập huyền khí. Trên thân tức thì bị hạ cấm chế, bị bắt chộp vào cùng một chỗ. Đây hết thảy đều là Minh Bang Côn Minh Tử chủ ý, là hắn đề nghị mấy phương đội ngũ tụ tập lại, sau đó hướng dẫn Dương Vũ đến đây. Hắn kết luận Dương Vũ trên thân thu được thần tàng, coi bọn nàng làm mồi nhử, hướng dẫn Dương Vũ đến đây, lại đem hắn chém giết. Chiến Minh, Huyết Quỷ cùng Dương Vũ vốn là có thù, bọn hắn vui lòng phối hợp Côn Minh Tử cùng một chỗ đánh giết Dương Vũ. Dù sao Dương Vũ cường đại, mọi người là rõ như ban ngày, không thể phớt lờ. Lôi Đình Môn cùng Ngũ Nhạc Môn thì là không quen nhìn Dương Vũ, mà lại Côn Minh Tử cũng mở ra đả động điều kiện của bọn hắn. Chỉ cần giết Dương Vũ trên người thần tàng, bọn hắn có thể các lấy 1/3. Nếu như không phải trước đây nhìn thấy Dương Vũ tại kết giới trong thông đạo có thu hoạch, bọn hắn chưa hẳn nguyện ý làm như vậy. Dương Vũ từ kết giới thông đạo còn sống ra, khẳng định sẽ có đại thu hoạch. Đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là lớn lao dụ hoặc. Côn Minh Tử, Tử Hồng, Hình Ngục, Tà Tiểu Nhĩ, Tà Tích Hàn bọn người tập hợp một chỗ. Mục tiêu chỉ có một cái, chính là để Dương Vũ chết. Côn Minh Tử, chúng ta động can qua lớn như vậy chỉ vì đối phó Dương Vũ một người. Thật đáng giá không? Tả Tích Hàn hướng Côn Minh Tử hỏi, có đáng giá hay không đến? Ngươi hẳn là hỏi Hình Huynh cùng Tà Huynh, bọn hắn hiểu rõ hơn Dương Vũ. Côn Minh Tử nhàn nhạt đáp lại nói, Tà Tiểu Nhĩ mở miệng nói. Hắn lĩnh ngộ tử vong chi đạo, còn có ẩn hình thiên phú công kích, dạng này người không coi trọng, chết có thể là chúng ta. Người này là đến từ quỷ mị giáo yêu nghiệt, lúc đầu hắn khuất tại huyết ô minh phía dưới. Huyết ô minh táng thân tại kết giới thông đạo về sau, huyết quỷ người liền từ hắn đến thống lĩnh. Hình Ngục cũng ở một bên xóa hiện lấy lệ khi nói. Hắn là luyện dược sư, có được thánh hỏa, không thể không phòng, mà lại hắn đoạt được mấy khỏa long phượng quả. Nếu như giết hắn, ta muốn một viên long phượng quả, lúc đầu có một viên là thuộc về ta. Không chỉ là long phượng quả, hắn khả năng còn có tiên thiên chiến binh. Côn Minh Tử còn nói, Dương Vũ thật đúng là bánh trái thơm ngon a. Chúng ta bày ra thiên la địa võng. Hắn nếu dám đến,